Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chúng ta A Đường. Vậy ăn cái gì? Thích Liễu Liễu từ trước đến giờ chính là một cái người sảng khoái. Hiếm thấy hắn trấn Bắc Vương Phụng Bồi hát một đêm này hí. Cũng coi là gián tiếp thay kiếp trước nàng báo thù này. Nàng đãi đãi hắn cũng là phải. Yến Đường nghiêng đầu hướng phường bên ngoài đi. Mạt, nửa khắc đồng hồ sau Thích Liễu Liễu liền kinh ngạc ngẩn người theo sát hắn ngồi ở phường cánh cửa. Tiểu trong quán, quán mì vẫn là nhà kia quán mì. Đông gia cũng vẫn là cái đó Đông gia. Thậm chí liền ban đầu bị người nào đó ghét bỏ qua bàn ghế đầu cái gì cũng chính là. Chẳng qua là trước mặt đang ngồi vị gia này cũng không phải ban đầu bởi vì nàng mời ăn mặt mà đầy. Bụng oán khí bộ kia thần tình. Tới trước hai chén cừu tạp canh. Trở lại chén cừu móng mặt. Một chén thịt nướng mặt. Một mâm chan. Nước tương. Cừu bụng. Yến Đường thành thạo cùng tiểu nhị gọi thức ăn. Còn thần sắc bình thường giao phó. Thịt nướng mặt không muốn hành lá cắt nhỏ. Thiếu cái nốt. Tiểu nhị kia nhưng cũng thần sắc thờ ơ. Cùng vị này xưa nay quyền cao chức trọng lại nghiêm túc nghiêm chỉnh trấn Bắc Vương nói chuyện với nhau, lại không một chút nào giống như ban đầu như thế rụt rè e sợ. Thích Liễu Liễu chờ bọn hắn xong chuyện. Rốt cuộc không nhịn được hỏi. Vương gia làm sao sẽ quen như vậy? Tới hơn dĩ nhiên là chín. Yến Đường đưa đôi đũa cho nàng. Lại bỗng dưng thu hồi lại. Lại kêu ta vương gia ngươi liền nhiên lấy ta ăn. Thích Liễu Liễu mới vừa rồi cũng chỉ là nhất thời thuận mồm. Nghe vậy liền biết lắng nghe. A Đường nói đúng lắm. Chúng ta A Đường thật là càng ngày càng tiếp địa khí rồi. Nói lấy nàng lại ngẩng đầu. Bất quá ngươi lúc nào đã tới? Ta làm sao không biết? Yến Đường cảm thấy vấn đề này hỏi đến không có chút giá trị nào. Chẳng lẽ hắn đi ra ăn mặt còn phải cùng với nàng bẩm báo hay sao? Mặc dù hắn đúng là cố ý một người tới. Hắn mặt không biểu tình nhấp một hớp nóng hổi cừu tạp canh. Lại còn cùng cái khác bột nở khách một dạng nâng lên một cái chân. Hào phóng địa chi ở bên cạnh ghế đầu lùn giang lên. Lộ ra như thế một cỗ thành phố tỉnh lão dân chúng thích ý. Không chút nào khoác lác nói. Hắn đã đem nơi này tất cả khẩu vị mặt đều ăn qua một lần. Hơn nữa liền bọn họ cừu tạp canh kết quả nên phối thành cái gì tỷ lệ hắn đều có thể ra kết luận tới. Rồi, mới đầu cảm thấy quả thật bình thường thôi. Sau đó lại cảm thấy quả thật còn có thể. Lại ăn mấy lần, thật giống như cũng có chút thích rồi. Chính là đơn giản như vậy. Thích Liễu Liễu nhìn hắn một hồi. Bưng chén canh theo hắn đối diện rời đến hắn tay trái ngồi. Lại nói, ăn mặc đẹp mắt như vậy. Vốn là chuẩn bị phải cùng ta ra cửa chứ. Hôm qua sự tình tới nhanh. Ta cũng quên cùng ngươi chào hỏi. Tốt như vậy, hôm nay bữa này ta mời. Ngươi nghĩ thêm thập phần thịt thái đều thành. Quay đầu ta lại cùng ngươi đi quân doanh. Nhìn sao nhìn trăng sáng. Yến Đường liếc ngang quét nàng. Còn mang ai? Thích Liễu Liễu chống cằm nhìn lấy hắn cười. Dĩ nhiên liền hai chúng ta. Yến Đường cầm lên đũa đầu. Chọc nhẹ đâm tóc của nàng liêm. Hài lòng. Tô ra bên này mọi chuyện làm xong đã đến xế chưa? Tô Thận từ một đêm không ngủ. Đến thời khắc này cũng không cảm giác biết bao mệt mỏi. Nàng không giống Thích Liễu Liễu lạnh như vậy tĩnh. Mọi việc có trật tự. Tô sĩ châm tại Thản Trần như thế nào sát hại Lâm Thị thời điểm nàng vẫn là rất tức giận. Lâm Thị lúc chết nàng còn rất nhỏ. Trên căn bản không có ấn tượng gì. Phải nói cảm tình thâm hậu bao nhiêu. Tự nhiên gượng gạo. Thế nhưng chung quy là mẹ đẻ của nàng. Mà nên nàng biết Lâm Thị là vì huynh muội bọn họ xem xét mà khai ra họa sát thân thời điểm. Tiếc nuối. Thương cảm cùng áy náy đan vào tâm tình rất khó để cho người chịu đựng nặng. Hình Trích đến tìm Tô Phái Anh, nhảy vào sân nhỏ liền liếc mắt liền gặp được nàng ở dưới hành lang xuất thần. Suy nghĩ một chút liền đi tới. Chân tướng tất nhiên để cho người khó chịu, cũng không cần quá quấn quýt. Có câu nói không phá thì không xây được. Từ nay về sau, sự tình tất nhiên đều là sẽ hướng về phương hướng tốt phát triển. ngươi hẳn là vì báo thù cho mẹ ngươi mà cao hứng phấn chấn mới được. Tô Thận Từ hít hơi mỉm cười. Hình Trích cười nữa xuống. Quay đầu đi tìm Bái Anh rồi. Tin tức Tô Sĩ Trâm xảy ra chuyện truyền tới trong cung thời điểm. Hoàng đế đang cùng Tiêu Hành đang đánh cờ. Tại sao vậy? Rất hiển nhiên hoàng đế đối với tin tức này cũng là ngoài ý muốn. Nghe xong thái giám bẩm báo sau hắn niêm con cờ một hồi lâu mới rơi xuống. Đối diện Tiêu Hành cũng đem đang định uống một ly trà cho nâng đến trên tay. Thái giám đem nghe được tin tức nói xong. Liền nói, Tô Phái Anh thay thế đưa trên sổ con tới. Nói là ngày mai vào cung cầu kiến thánh thượng. Hoàng đế nghe xong khoát tay một cái. Ngưng lông mày nói, cái này Tô Sĩ Trâm. Nào còn có điểm cái gì Tô gia khí phách. Nói xong lại nhìn Tiêu Hành. Tô gia là hướng lên trên thế hệ trước rồi. Ngươi ngày mai thay chậm đi xem một chút. Tiêu Hành lĩnh chỉ, thích liễu liễu một tô mì xuống bụng. Tâm tình tốt rất nhiều. Yến Đường buổi chiều muốn đi quân doanh. Dâu phải trở về ngủ bù. Thích liễu liễu cũng là suốt buổi tối không ngủ. Trong nhà 8 phần 10 cũng là mong đợi nàng nhanh đi về. Vì vậy trở lại phường liền giải tán. Nhìn sao trăng sáng sự tình tạm thời rời đến ngày khác. Một đêm này Tô gia bốn người đều trải qua cũng không yên ổn. Tô Phái Anh trong phòng đèn sáng đến bình minh. Tô Thận Từ tuy là tắt đèn sớm. Nhưng là nằm ở trên giường không thể chợp mắt. Tô Thận Vân càng là không cần nói. Suốt cả ngày gương mặt đó liền không có hiện lên qua huyết sắc. Tô Phái Dương, Tô Phái Dung huynh đệ từ đầu đến cuối bị lừa gạt tại trống bên trong. Đối với cái này phản ứng ngược lại vẫn tốt. Nhưng là nàng biết Tô Phái Anh sớm muộn là sẽ nói cho bọn hắn. Hắn làm sao có thể sẽ cho phép bọn họ chị em ngày sau còn có cơ hội lợi dụng chuyện này lại quấy. Phá đây, nàng phảng phất thấy được chính mình đường cùng. Nàng từng nghĩ qua chính mình nhất không thể ra sức tình cảnh chính là liền Tô Sĩ Trâm cũng thua ở huynh muội bọn họ thủ hạ, mà một ngày này lại có thể tới nhanh như vậy. Làm nàng quả thật là ứng phó không kịp. Sau này nàng nên làm cái gì? Kể từ lúc này bắt đầu, nàng liền triệt để mà yêu cầu ngưỡng huynh muội bọn họ hơi thở sống rồi. Bọn họ để cho nàng sống, nàng phải chết cũng không dễ dàng. Muốn để cho nàng chết, nàng sợ rằng cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể sống. Chớ nói chi là bây giờ Tô Phái Anh thoát khỏi Tô Sĩ Trâm khống chế. Nhất định rất nhanh liền đem nói chuyện cưới gả. Giới thời điểm không lâu lại phải có thiếu phu nhân vào cửa. Cái này cho nàng mà nói là lại thêm ra một tòa núi lớn tới. Nàng còn có cái gì ra mặt chi nhật? Tô Thận Từ nhất định sẽ chỉnh chết nàng đấy. Nhìn một chút siêu thị kết quả liền biết rồi. Nàng càng nghĩ càng không ngủ được. Cả đêm bên trong ở trên giường lật qua lật lại. Liền mở mắt đến trời sáng. Tô Thận Từ lại nơi nào có cái đó lòng dỗi rảnh tới nhớ thương nàng. Tô Phái Anh bởi vì gần đây luôn có Tô Sĩ Trâm đồng liêu tới cửa viếng thăm. Lại cũng có trước có ý hướng cùng Tô ra lấy nhau người ta. Bây giờ nghe nói thương thế hắn rất nặng. Liền không biết còn có thể hay không thể tiếp tục. Cũng không ngừng mà phái người đến cửa hỏi thăm. Vì vậy cùng nha môn tố cáo nửa tháng giả. Dứt khoát trễ chút đem Tô Thận Từ kịp kê lễ cùng nhau làm lại nói. Hai huynh muội mới vừa dùng qua cơm sáng. Tô Phái Anh đang định vào cung. Trước mặt liền đến người ta nói Tiêu Hành phụng chỉ tới rồi. Liền vội vàng nghênh đi ra ngoài. Tiêu Hành liền vừa đi vừa hỏi. Người xuất hiện tại thế nào? Tô Phái Anh chỉ đành phải trước nói sơ lược đôi câu. Sau đó đem người nghênh tiến vào chính viện. Tô Thận Vân vừa cùng Tô Thận Từ ở bên hầu hạ thuốc thang. Tô Thận Từ đề phòng có người làm tay chân. Gian lận, dẫn đến tử vong Tô Sĩ Trâm. Vì vậy sớm rất giỏi dùng ngày 7 tháng 1 âm lịch đêm nghiêm ngặt canh giữ. Chính là Tô Thận Vân mấy người bọn hắn muốn phụng hiếu. Nàng cũng tự mình theo cạnh nhìn lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.